Tình yêu không cần viết ra, tác giả Si Nương, edit Sam. Anh Tử ngồi trên ghế vừa ăn xong kẹo ngọt, vừa dùng mắt quan sát nhà của chị. Sàn nhà bằng gỗ thật rắn chắc, hai ba phòng nhỏ trông ngăn nắp sáng sủa. Em chạy tới đây như vậy, anh không nói gì sao? Chị của anh Tử đưa cho cô một cái tách sứ, bên trong là nước trong. Anh Tử uống một hớp rồi bĩu môi nói. Anh ấy nói gì thì làm sao? Anh ấy không nên nghe lời chị dâu nói gả em đi. Anh Tử nói xong thì ngẩng đầu lên, hai bím tóc quê mùa cũng lung lay theo. Bây giờ giải phóng, cơ hội cho con gái ngẩng đầu đã đến. Lần này em tới nội thành sẽ không dự định trở về. Em cũng không liên lụy chị, tự em đi tìm việc làm. Tuy rằng em không biết chữ, nhưng có thể chịu khổ. Khiêng đồ vật nặng cả trăm cân, em vẫn có thể di chuyển được. Chị anh Tử nhìn cô em gái quật cường trước mắt không khỏi lắc đầu. Đứa em gái này đã như vậy từ lúc nhỏ. Chị cả như mẹ, từ khi mẹ anh Tử qua đời lúc cô 3 tuổi, chị đã bắt đầu nuôi nấng cô. Năm đó người trong nhà muốn hai chị em bó chân, anh Tử hung hăng cắn người bó chân một cái, đánh chết cô cũng không bó. Sau đó, anh Tử lên đến trường nghe giảng bài, tranh cãi muốn học viết chữ, cô đã bị cha đánh một cái. Cho đến bây giờ, cô vẫn không chịu nhận sai. Hiện giờ anh Tử 18 tuổi, tự mình trốn khỏi việc hôn nhân ở nông thôn do anh và chị dâu sắp xếp, chạy đến thành phố lớn này tìm chị. Chị lớn hơn cô 10 tuổi, từ lâu đã gả cho một kỹ sư trong thành phố. Hiện giờ chị có việc làm ở sân bay, thanh nhàn lại có thể diện. Vậy được rồi, đợi lát nữa anh rể em về, chị nhờ anh ấy tìm việc lặt vặt cho em làm. Cảm ơn chị. Gương mặt anh Tử tròn tròn, ánh mắt lóe sáng. Anh rể của anh Tử tìm cho cô một công việc tạm thời. Vốn muốn giao cho cô công việc nhân viên ghi chép, thế nhưng cô không biết chữ, càng không thể viết chữ nên đành phải tìm việc khuân vác. Có nhiều bến tàu ở sông Trường Giang, sắt thép vận chuyển lên xuống rồi dỡ xuống. Anh Tử làm nổi công việc này. Dáng người cô to lớn hơn phụ nữ bình thường. Sau khi làm công việc này của đàn ông, cô càng có vẻ cường tráng, thêm vào chưa từng đi học, nói chuyện thô lỗ, mắng người cũng rất hung dữ. Cô hung dữ như vậy, về sau làm sao tìm chồng? Có một người phụ nữ có chồng làm nhân viên tạp vụ lắm mồm, lúc đưa cơm đến, nói đùa về cô trước mặt tập thể. Đúng rồi, nghe nói cô vốn ở nông thôn, không có ai muốn kết hôn, cho nên mới chạy đến thành phố chúng tôi. Ôi chao, ôi chao. Chỉ nghe xung quanh có tiếng kinh hô, người phụ nữ lắm mồm đã bị anh Tử xem như hàng hóa mà nhấc lên bằng một tay, treo ngược ở trên vai. Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch. Cô mau thả tôi xuống, tôi phải đi mách chị cô. Buổi tối, người đến tố cáo đi rồi. Trên mặt chị anh Tử còn lộ vẻ cười xòa, nhưng lại không thể che giấu mặt mũi khốn khổ. Anh Tử à, chị lắc lắc anh Tử. Nhưng anh Tử lên tiếng buồn bực ở góc giường, cô tức giận, xông đến phía cửa hư. Người đàn bà ghê tởm chạy đến đây làm khổ chị. Em không nên chỉ treo bà ta, còn phải cho bà ta một nắm đấm. Tìm chồng, có lẽ tính tình của em sẽ không nóng nảy như vậy. Chị bắt đắc sĩ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Chị đi nấu ăn trước, đợi anh rể em trở về, chị nhờ anh ấy tìm cho em một mối hôn nhân. Hai tháng sau, anh rể của anh Tử tìm được một mối. Nhà trai lớn tuổi hơn anh Tử, gia đình cũng không ở thành phố này. Trong nhà mở hiệu thuốc bắc, cũng làm nghề thợ mộc, mà bản thân anh làm quản đốc không lớn không nhỏ ở thành phố này. Mọi người gọi anh là A Vinh. Anh rể, sau mối này còn mấy mối khác nữa? Em còn muốn mấy mối hả? Anh rể của anh Tử dẫn cô đi xem mắt, ngoài miệng cười khổ. Cô em gái này không giống phụ nữ dịu dàng chút nào. Nói thật, cô em gái này không nấu cơm, cũng không may vá, toàn thân không có khí chất của con gái. Anh thật là lo lắng cô chỉ có một mối không biết thành hay không, sợ nhà trai chướng mắt. Anh rể của anh Tử không khỏi nói. Được rồi, đề phòng vạn nhất, mối này không thành, anh giới thiệu cho mấy mối nữa. Em cũng hiểu được mối này hơn phân nửa không thành. Em cũng biết em. Vâng, em cũng rất lo lắng, ngồi nhỡ em thấy anh ta không được thì sao, em cũng không thể chọn qua loa. Anh Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trung thần đại sự, em cần phải lựa chọn thật tốt. Anh rể không nói gì. Tới chỗ người làm mối xem mặt, anh Tử đi vào, liền nghe thấy thanh âm ôn hòa giống như Châu Ngọc. Em là anh Tử à? Anh là A Vinh. Cô ngẩng đầu, thấy một anh chàng trai mặt mũi anh tuấn, vóc dáng cao cao,

cô gái nào đó thẹn thùng chuồn về ký túc xá nhanh như chớp. Lâm Hàn đứng tại cổng ký túc xá hồi lâu, đôi tay trắng nõn thon dài kia mơn trớn môi mình. Đừng nóng vội, nhưng mà anh đã chờ lâu lắm rồi. Không biết rốt cuộc là anh bạn nào có năng lực quan sát và chụp ảnh tốt. Tối qua, Hàn Noãn và Lâm Hàn hôn nhau dưới lầu ký túc xá, đã bị người ta chụp được đăng lên BBS. Có lẽ là do vấn đề góc độ. Trong tấm ảnh, Lâm Hàn ôm lấy đầu Hàn Noãn tựa như nâng niu vật báu, cơ thể cao to của anh hơi khom xuống, nghiêng đầu vừa lúc che chắn gương mặt cô gái. Thế nhưng, mọi người tinh mắt lập tức nhìn ra, nữ sinh này chính là Hàn Noãn hoa khôi của khoa. Vì thế, trên đường đi học, Hàn Noãn bị đủ loại người quen chào hỏi. Cũng may bên cạnh có Tiểu Man Vạn Năng cùng Đại Tịnh sắc mặt dữ dằn. Suốt cuộc ngồi xuống chỗ ngồi trong phòng học, Hàn Noãn thở phào nhẹ nhõm. Giáo viên giảng dạy giải tích toán học là một ông thầy tóc hoa râm, thầy đang tổng kết kỳ thi giữa kỳ. Lúc Hàn Noãn nghĩ rằng có thể an toàn tan lớp, thầy nói, ai là Hàn Noãn? Hàn Noãn rụt rè đứng lên. Nhất thời, mọi người trong phòng đều nhìn sang đây. Có người nhỏ giọng thảo luận. Trông rất đẹp, hèn chi Lâm Đại Thần thích cô ấy. Đúng vậy, không biết bọn họ ở bên nhau khi nào. Nếu không xem BBS, tôi cũng không biết lại có tin giật gân đến vậy. Hàn Noãn mím môi, tỏ vẻ điềm tĩnh nhìn thầy giáo. Thầy cười ha ha nhìn cô. Đề thi lần này tôi cho rằng rất khó, không ngờ vẫn có một người được tròn điểm. Hàn Noãn cũng tươi cười nhìn thầy, trong lòng thầm nói. Thầy ơi, thực ra chúng ta có thể trò chuyện khi tan lớp mà. Thầy tiếp tục. À, xem ra con người không chỉ thông minh, ngoại hình cũng xinh đẹp. Hồi trước, Lâm Hàn cũng từng chọn lớp này, cũng là người duy nhất trong cả lớp được tròn điểm. Cả phòng bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Thầy tiếp tục, hai em đúng là trai tài gái sắc. Hạ Noãn im lặng, thời đại này thầy cũng lặn xem BBS sao? Đại Tịnh ở dưới thầm thì, quả nhiên ở bên nhau, động đến cả giáo viên, đại thần mà. Sau khi tan học, Hạ Noãn thu dọn rất chậm chạp, chậm đến nỗi trong phòng học chỉ còn cô và túi sách. Tiểu Man và Đại Tịnh vừa ra khỏi phòng học, cố ý chạy vào cười nói với cô. Hai người có việc đi trước. Thế là còn chưa ra khỏi phòng học, Hàn Noãn chợt nghe thấy thầy giáo đang nói chuyện với một nam sinh. Sao em lại tới đây? À, tôi biết rồi, tôi đón bạn gái hả? Đối phương hình như khẽ cười. Âm thanh của thầy vẫn như trước. Ánh mắt của em không tồi. Hàn Noãn bần thần ra khỏi phòng học, thì ra thật là Lâm Hàn. Nhìn thấy mọi người trên hành lang thường xuyên liếc mắt nhìn qua, Hàn Noãn nắm tay Lâm Hàn chạy ra ngoài. Trời ơi, để cô biến thành trong suốt đi. Lâm Hàn bị Hàn Noãn lôi tới băng ghế bên hồ, thấy cô thở hổn hển, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Cơ thể em có tố chất kém vậy, không được. Hàn Noãn tức giận trừng mắt liếc anh. Anh tới làm gì? Ý cười nơi đáy mắt Lâm Hàn càng sâu hơn. Tới đón em, sau đó. Anh cố ý khựng lại, khiến cô tò mò ngẩng đầu nhìn. Cùng anh ăn tối. Ngồi tại băng ghế còn chưa lấy lại hô hấp bình thường, Lâm Hàn đụng phải người quen, cũng là nhân vật nổi bật trong trường, một trong bốn hot boy của trường, Hàn Tiêu của khoa nghệ thuật. Hàn Tiêu liếc nhìn Hàn Noãn một cái, nói với Lâm Hàn, bạn gái. Lâm Hàn không trả lời, nhìn cô với vẻ đầy thâm ý. Hàn Tiêu chợt mỉm cười, thật không hổ là Lâm Đại Thần lại theo đuổi được hoa khôi của khoa. Lâm Hàn cũng cười, trong giọng điệu còn có vẻ vô lại, khiến cho Hàn Noãn muốn đè bẹp anh. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Cô đồng ý hồi nào? Được rồi, có vẻ vậy. Thật ra hình như cô cũng không bài xích danh xưng bạn gái Lâm Đại Thần. Trời, cô cũng giống Dương Tiểu Man rồi, dại trai. Thứ bảy, Hàn Noãn phải đến dạy toán cho Phương Phương, nhưng mà hôm nay người tới đón cô không phải Lâm Hàn, mà là mẹ của Phương Phương, chị họ. Lâm Hàn đâu ạ? Chị họ cố ý thừa nước đục thả câu, hiện tại cậu ấy có việc, không thể phân thân, bảo chị qua đây đón em trước. Hàn Noãn nói, thế làm phiền chị rồi. Hàn Noãn này, có phải hồi trước em học ở trường cao trung R không? Vâng, đúng vậy. Cô không hiểu được nụ cười trên mặt chị họ. Sao thế ạ? Không có gì, không có gì. À, chắc là có gì rồi. Kỳ lạ là chị họ không đưa Hàn Noãn đến biệt thự cường hào của bọn họ, mà dừng tại trước cổng của một công viên. Chị họ nói, ngại quá, Chị bỗng nhiên sực nhớ anh rể em bảo chị đi qua tìm anh ấy một chuyến. Chị gọi điện cho Lâm Hàn bảo cậu ấy sang đây đón em nhé. Hạ Loan im lặng. Con nói dối cũng có thể đừng cho cô nhìn ra không? Đây rõ ràng là trêu đùa cô mà. Ban đêm rất yên tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng dế mèn kêu trong bụi cỏ. Bỗng nhiên, ầm một tiếng. Trên không trung xuất hiện pháo hoa rực rỡ, từng cái một tô điểm bầu trời đêm xinh đẹp này. Hạ Noãn ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn pháo hoa xinh đẹp mà suy nghĩ lập tức bay rất xa. Hình như khi cô vẫn còn học năm nhất cao trung, cũng ở công viên này, đêm đó ba mẹ vắng nhà, một mình cô ra ngoài ăn cơm rồi đến công viên chơi. Hình như cũng vào mùa này có pháo hoa xinh đẹp như vậy. Ừ, đúng rồi, hình như còn có một chàng trai. Không biết khi nào, Lâm Hàn đi tới bên cạnh cô, anh ôm cô từ phía sau, mở vạt áo khoác ra, bao bọc cô trong lòng. Cảm anh khẽ khàng gác lên đầu cô, cánh tay ôm chặt eo cô. Hạ Noãn nói, em nói này. Ừ, em muốn hỏi gì? Chuyện ấy có phải trước kia chúng ta đã từng quen biết không? Lâm Hàn không đáp, cười ngược lại. Trước kia là hồi nào? Anh biết còn hỏi. Lâm Hàn ôm cô càng chặt hơn, nhiệt độ của nhau xuyên qua quần áo chậm rãi truyền tới. Giọng anh trên đầu cô chậm rãi vang lên. Đâu chỉ là quen biết. Hả? Anh điềm tĩnh cất lời, giọng nói mát lạnh như dòng nước. Là thích, rất thích. Người nào đó mất bình tĩnh đỏ mặt. Cô ung dung nhích người kề sát lồng ngực của anh. Ừ, rất thích, cô cũng vậy.